Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Phật giáo và việc chữa trị bệnh tật, Quang Phong chuyển ngữ, nhà xuất bản Hồng Đức. Lời tựa: tất cả chúng ta đều nghĩ đến và chăm lo sức khỏe của mình, chỉ ít hay nhiều, tùy theo mình còn trẻ hay già yếu và ốm đau. Thế nhưng, sức khỏe không phải chỉ thuộc lãnh vực thân xác mà còn liên quan đến lãnh vực tâm thần. Như vậy thì, tín ngưỡng nói chung và Phật giáo nói riêng có giữ một vị trí hay vai trò nào đối với mối quan tâm đó hay không? Trong cuộc sống thường nhật cũng như qua các sinh hoạt xã hội, chúng ta thường xuyên bị chi phối bởi sự chăm lo sức khỏe đó. Thế nhưng thường thì không mấy khi chúng ta ý thức được một cách sâu sắc và rõ rệt về sự quan tâm bàn bạc đó. Một mặt, chúng ta tìm kiếm sự bổ dưỡng, các thực phẩm sạch trong từng bữa cơm, miếng bánh, tìm đọc các sách dưỡng sinh, ngừa bệnh, vân vân. Một mặt thì tập thể dục, múa tài chí khí công, tập thở, tập hít, chuyển cho nhau các tài liệu trên mạng về các loại hoa quả, rau trái có đặc tính ngừa hay trị bệnh, vân vân. Trên phương diện sinh hoạt xã hội thì đóng tiền các quỹ tương trợ y tế, dò hỏi các bác sĩ giỏi, bệnh viện tốt. Tất cả các mối quan tâm đó đều hướng vào sức khỏe trên thân xác. Các mối quan tâm về sức khỏe tâm thần thì mơ hồ hơn, nhưng không kém phần tích cực. Lý do là vì mình không nhận biết được rõ rệt tình trạng sức khỏe của tâm thức mình. Nhằm làm giảm bớt các sự căng thẳng lo lắng và hoang mang trong tâm thức thì ở cấp bậc thấp nhất là xem phim, nghe nhạc, mua sắm, đi hội chợ, dự lễ lạc, đình đám, say sưa, ma túy, vân vân. Và ở cấp bậc cao hơn và tinh tế hơn là các hình thức nghệ thuật, văn chương, thi phú, âm nhạc, kịch nghệ, triết học, vân vân. Nói chung là các cách che lấp và xoa dịu những đòi hỏi và lo sợ tàn ẩn sâu kín bên trong tâm thức mình. Các hình thức tranh chấp xã hội, chính trị, kể cả chiến tranh, dưới một góc nhìn nào đó cũng phản ánh một cách gián tiếp và kín đáo các mối quan tâm về sức khỏe thân xác và tâm thần của mỗi cá thể con người trong xã hội. Các phòng đợi của các bác sĩ đầy người ngồi chờ, các bệnh viện đầy bệnh nhân, ngân quỹ y tế thiếu hụt. Số người bệnh tâm thần cũng rất đông, nhưng những người có tâm trí khỏe mạnh thường là không muốn trông thấy họ. Và trong bất cứ một xã hội nào, dù văn minh hay đang phát triển, các dưỡng trí viện đều được đặt ở những nơi kín đáo. Tất cả các sự kiện này cho thấy là vấn đề sức khỏe nói chung không được giải quyết một cách thỏa đáng bằng cách ăn uống, thể dục, giải trí, nghệ thuật, vân vân nêu lên trên đây. Dù có giải quyết được phần nào đi nữa thì sự già nua và cái chết vẫn cứ âm thầm diễn tiến một cách đều đặn, không buông tha bất cứ một ai cả. Đấy là mảnh đất phát triển của tín ngưỡng, gián tiếp nói lên vị trí và vai trò của tôn giáo trong xã hội. Sự kiện trên đây cho thấy vì sao trong các xã hội tân tiến, chẳng hạn như các nước Tây Phương, nơi mà y khoa và các ngành hiểu biết khác phát triển mạnh, thì tôn giáo lại thụt lùi. Chẳng qua là vì người ta bắt đầu hiểu được nguyên nhân và điều trị được rất nhiều thứ bệnh. Con người nói chung bớt sợ hãi và ít cần đến đức tin và sự cầu khẩn hơn. Thế nhưng tín ngưỡng Phật giáo dù mới đặt chân vào các xã hội này không lâu, dường như cho thấy có vẻ thích nghi và phù hợp hơn so với các tôn giáo lâu đời của các xã hội đó. Tại sao lại có hiện tượng này? Chẳng qua là vì trong các xã hội đó, các ngành y khoa liên quan đến thân xác đạt được các tiến bộ vô cùng ngoạn mục, nhưng các ngành phân tâm học, tâm lý trị liệu, vân vân vẫn còn lẹt đẹt phía sau. Người ta vẫn còn tiếp tục giấu giếm các dưỡng trí viện và cảm thấy bất lực và xấu hổ trước những người điên loạn. Điều đó cho thấy Phật giáo không nhất thiết là một tôn giáo xây dựng trên đức tin và sự cầu khẩn, mà là một phương pháp trị liệu rất cần cho các xã hội vật chất Tây Phương. Nói chung, Phật giáo là một tín ngưỡng có một chút gì đó khác hơn với các tôn giáo độc thần. Vị phát minh ra phương pháp trị liệu lâu đời nhất của nhân loại về các căn bệnh, sợ hãi, lo âu, các hình thức bấn loạn tâm thần của con người, nói chung là vô minh, mà ngày nay gọi là Phật giáo, thường được xem là một vị y sĩ. Thật vậy, tuy Đức Phật đôi khi cũng được xem là một vị sáng lập ra một tôn giáo, thế nhưng rất khó tìm thấy các điểm tương đồng của vị y sĩ đó để so sánh với các vị tiên tri nói lên những lời thần khải mang tính cách khuyến dụ và hăm dọa, chẳng hạn như thiên đường, địa ngục, hồng thủy, tận thế, tội lỗi, vân vân. Thế nhưng nếu nhìn trở lại châu Á, nơi mà Phật giáo phát triển đã lâu đời, thì người ta lại thấy tín ngưỡng này suy yếu một cách trầm trọng tại một số quốc gia. Thật ra cũng không khó để nhận thấy nguyên nhân của sự kiện này. Các quốc gia mà Phật giáo đang suy yếu là các quốc gia chạy theo các chủ nghĩa vật chất do người Tây Phương sáng chế ra và bị lợi dụng như một phương tiện phục vụ cho chính trị. Hậu quả mang lại là Phật giáo tại các nước này trở nên quá yếu và trở thành một tôn giáo đại chúng, không phải là Phật giáo của Đức Phật và không còn đúng là một phương pháp trị liệu thuần túy của một vị y sĩ khác thường và siêu việt của nhân loại. Các khía cạnh ứng dụng trong việc trị liệu, nhất là trên phương diện tâm thần của Phật giáo, đã từng được phát triển suốt trên dòng lịch sử phát triển của tín ngưỡng này và ngày nay rất được quan tâm trong thế giới Tây Phương, chẳng hạn như phép luyện tập thiền định được mang ra áp dụng trong một số các trường học và bệnh viện. Các phương pháp trị liệu cũng như các bài khảo luận về chủ đề Phật giáo và việc chữa trị bệnh tật vô cùng phong phú. Quyển sách nhỏ này cũng chỉ là một hạt cát gom góp một vài bài viết và bài giảng ngắn qua các góc nhìn của một số học giả và các nhà sư Tây Phương thuộc Phật giáo Theravada, Kim Cương Thừa, Thiền Học, Phật giáo Tây Tạng, Đại Thừa, vân vân về chủ đề này. Thế nhưng bên trong hạt cát đó cũng có thể chứa đựng những sự hiểu biết siêu việt, chẳng hạn như bài sau cùng trong quyển sách với tựa Ý Nghĩa Của Khổ Đau Trong Phật Giáo của nhà sư người Mỹ Ashan Sumedho, trụ trì ngôi chùa nổi tiếng Amaravati ở Anh Quốc, có thể giúp chúng ta tẩy sạch các thứ bệnh tật, biết đâu có thể cả cái chết bên trong tâm thức của chính mình. Bureshwar Bieti, ngày 22 tháng 3 năm 2016, Quang Phong. Hãy đến với Đức Phật để chữa trị bệnh tật. Philip Konu. Lời giới thiệu của người Việt. Tập sang Hướng nhìn Phật giáo của Pháp số tháng 3 và tháng 5 năm 2015 với chủ đề Phật giáo và việc chữa trị bệnh tật, mở đầu bằng bài viết này của Philip Konu. Ông là một giảng sư người Pháp, tốt nghiệp đại học, đã tu tập theo Phật giáo Tây Tạng từ vài chục năm nay, chuyên dịch thuộc kinh sách Phật giáo Tây Tạng và cả các kinh sách của các học phái và tông phái khác. Ông thành thạo nhiều ngôn ngữ Đông Phương như Pali, Phạn, Tây Tạng, Hán, Nhật, vân vân. Philip Cornu hiện là chủ tịch Viện Phật học Âu Châu và cũng là giảng sư của trường Inaco, Học viện Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn minh Đông Phương. Ông là tác giả của nhiều công trình trước tác, trong số này có quyển Tự điển Bách khoa Phật giáo viết năm 2006, đã được sửa chữa và tái bản lần thứ hai và được dịch sang tiếng Tây Ban Nha. Thế nhưng rất tiếc là chưa thấy bản dịch tiếng Anh nào cả. Và quyển Phải chăng Phật giáo là một triết thuyết và hạnh phúc viết năm 2013. Hãy đến với Đức Phật để chữa trị bệnh tật. Philip Cornu. Kinh sách Phật giáo thường ví Đức Phật như một vị lương y. Điều này hiển nhiên cho thấy việc chữa trị bệnh tật là tâm điểm của Phật giáo, và trên thực tế thì cũng đúng như thế. Tuy nhiên, người ta cũng có thể tự hỏi việc chữa trị ấy là nhằm vào những thứ bệnh tật gì. Dầu sao cũng phải nhấn mạnh một điều là Phật giáo không hề là một xảo thuật y khoa, mà là một con đường tu tập tâm linh thật toàn vẹn. Chữa bệnh theo phương pháp bốn sự thật cao quý. Qua bài giảng đầu tiên ở Ba La Nại, Đức Phật đã tỏ ra mình là một vị lương y. Bốn sự thật cao quý được Ngài nêu lên như là một cách chẩn bệnh. Sự thật thứ nhất là sự thật về khổ đau, là sự phát hiện ra căn bệnh mà chúng ta đang mắc phải. Đó là những sự khổ đau và bất an hình thành trong sự hiện hữu trói buộc của chính mình. Một sự hiện hữu bị tàn phá bởi những sự bất toại nguyện, vô thường và các hậu quả phát sinh từ các hành động của mình trong quá khứ. Kết quả chẩn bệnh ấy của Đức Phật cho thấy thật rõ ràng bệnh trạng mà chúng ta đang mắc phải. Đối với sự thật thứ hai là nguyên nhân mang lại khổ đau, thì Đức Phật cho biết là do đâu mà căn bệnh ấy đã phát sinh. Chẳng qua là vì phải khám phá ra nguyên nhân làm phát sinh ra căn bệnh thì mới mong chữa lành được. Đức Phật cho biết sở dĩ chúng ta khổ đau là vì luôn thèm khát được hiện hữu, có nghĩa là khư khư bám víu vào các hiện tượng phát sinh từ sự u mê mà không thấu hiểu được bản chất của chính mình là gì. Sự thật thứ ba là sự chấm dứt khổ đau, cho biết là những thứ đớn đau của chúng ta có thể vĩnh viễn chữa lành được. Sự khẳng định này quả thật hết sức đáng mừng. Thế nhưng nếu muốn đạt được điều ý, thì chúng ta phải dứt bỏ được mọi sự bám víu bệnh hoạn vào sự hiện hữu, hầu khám phá ra bản chất tối thượng không vướng mắc của chính mình. Có nghĩa là vượt thoát khỏi sự hiện hữu nhờ các điều kiện mà có này của mình, tức là một sự hiện hữu do hiện tượng quy luật tương liên và tương tác, lý duyên khởi tạo dựng ra cho mình. Chẳng phải đấy cũng chính là niềm hy vọng được chữa lành mà mình chờ đợi nơi vị lương y hay sao? Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bởi vì còn phải cần đến sự thật thứ tư là toa thuốc gây ra các phương thức chữa trị mà mình phải tuân theo nếu muốn được chữa lành. Đấy là con đường mang lại cho mình sự giải thoát cuối cùng và sự giác ngộ. Bởi vì theo Đức Phật thì tất cả mọi bệnh tật của mình đều phát sinh từ những sự khổ đau mang tính cách hiện sinh. Một khuynh hướng triết học cho rằng bản chất của sự hiện hữu của con người là do con người tự tạo ra cho mình, có nghĩa là không mang tính cách định mệnh. Và phương thuốc duy nhất có thể thực sự chữa lành những khổ đau ý là sự giác ngộ, tức là một thể dạng vượt thoát khỏi mọi sự trói buộc và tẩy trừ được các nguyên nhân mang lại khổ đau, tức nghiệp do mình tạo ra trong quá khứ. Chữa lành à? Đúng thế. Nhưng chữa lành cái gì và nhằm mục đích gì? Nếu hiểu việc chữa lành mà mình mong đợi sẽ mang tính cách toàn diện, tinh khiết, trọn vẹn và vĩnh viễn, tức là một thể dạng tỉnh thức vẹn toàn, thì trong hoàn cảnh hiện tại mà chúng ta đang phải sống, tất cả chúng ta đều là những người bệnh hoạn, kể cả đối với những kẻ tự cho rằng mình đang khỏe mạnh. Vì thế, dù nghĩ đến rồi đây mình sẽ được vĩnh viễn chữa lành các thứ đau đớn trên thân xác và trong tâm thức mình, thì trong hiện tại mình vẫn còn phải kéo dài một cuộc sống đầy rẫy khổ đau và âu lo về bệnh tật. Ngoài những thứ khổ đau của sự sinh, già nua và cái chết, thì bệnh tật là thứ khổ đau thứ tư trong cuộc sống mà con người không sao tránh khỏi được. Vậy phải xử trí như thế nào trước các thứ bệnh tật trên thân xác và trong tâm thức mình? Thêm một lần nữa, đó là cách phải giữ một thái độ thật thực tiễn. Nếu hiểu được bệnh tật xảy ra là một cách nhắc nhở mình về bản chất vô thường của sự sống, thì mình chấp nhận chúng và xem chúng như là những thứ chướng ngại thật nghiêm trọng đã ngăn chặn mọi sự thăng tiến tâm linh của mình. Bệnh tật khiến mình mất đi sức khỏe và sự sáng suốt là những gì thật cần thiết hầu giúp mình bước đi trên con đường. Do đó, phải nhất thiết ngăn ngừa, và nếu có thể được thì chữa lành các căn bệnh ấy bằng bất cứ phương tiện nào. Thật thế, Phật giáo không hề chủ trương phải chấp nhận sự đau đớn hay một hình thức định mệnh nào cả. Điều đó không những đúng đối với các thứ bệnh tật trên thân xác, mà cả đối với các sự xáo trộn về khí lực nội tạng và các sự bấn loạn trong tâm thần và những thứ gây ra trở ngại cho việc tu tập tâm linh. Các nước theo Phật giáo đều đưa ra nhiều phương pháp chữa trị mật thiết liên quan đến con đường đạo pháp, chẳng hạn như phương pháp y khoa Ayurveda, nguyên nghĩa tiếng Phạn là khoa học về sự sống, là một ngành y khoa cổ truyền của Ấn Độ, hình thành vào thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch. Chủ trương việc chữa trị phải mang tính cách toàn diện, gồm cả 3 mục đích: bảo toàn sức khỏe, chữa trị bệnh tật và phát huy bản ngã của mình. Của Ấn Độ rất phổ biến trong các tập thể theo Ấn Độ giáo và cả Phật giáo. Hoặc là phương pháp y khoa Tây Tạng, tuy chịu ít nhiều ảnh hưởng từ các phương pháp y khoa của Ấn Độ, nhưng phản ánh thật rõ nét đạo pháp của Đức Phật. Hoặc các phương pháp điều trị bệnh tật của Trung Quốc và Nhật Bản, dựa vào việc cầu xin dược sư Phật. Trong các quốc gia này, sức khỏe không những được xem là một thể dạng thăng bằng giữa các thành phần của cơ thể và khí sắc tạo ra thân xác, mà còn là kết quả mang lại từ một sự kết hợp hài hòa giữa thân xác, khí lực, tức tiếng nói và hơi thở, và tâm thần. Các phương pháp y khoa trên đây, trước hết, mang tính cách thật bao quát, với mục đích ngăn ngừa bệnh tật, và sau đó là tái lập lại sự thăng bằng trong cơ thể và chữa trị các sự rối loạn nếu có. Đối với các phương pháp chữa trị này, thì việc thay đổi các thói quen ăn uống và phong cách sống sẽ giữ một vai trò tiên quyết trước khi phải cần đến thuốc men. Chẳng qua là gì, phía sau bệnh tật luôn ẩn nấp các nguyên nhân cũng như các tình trạng tâm thần và khí lực làm phát sinh ra bệnh tật ấy. Theo ngành y khoa Tây Tạng thì căn nguyên đưa đến bệnh tật là 3 thứ độc tố tâm thần: sự hoang mang, sự ghét bỏ và sự thèm khát. Sự gia tăng quá đáng, tức các xúc cảm bùng lên quá mạnh của các thứ độc tố này trong tâm thức, hoặc là trong các trường hợp khi chúng bị ức chế, tức là đè nén các xúc cảm, đều gây ra các tác động ảnh hưởng đến sự vận hành chung của các luồng khí lực luân lưu trong cơ thể, khiến cho các cơ quan trong cơ thể bị suy yếu hoặc bị tắc, đưa đến các sự đau đớn trên thân xác. Do đó, việc chữa trị hướng vào lĩnh vực tâm thần sẽ mang lại các tác động trực tiếp ảnh hưởng đến thân xác. Và ngược lại, nếu biết giữ gìn phong cách sống, sự sinh hoạt thường nhật cũng như các thói quen ẩm thực được đúng đắn, thì tất sẽ mang lại các tác động thuận lợi trong lĩnh vực tâm thần. Ngoài các phương pháp y khoa trên đây, còn có rất nhiều phép luyện tập tâm linh khác giúp chữa trị bệnh tật. Trong Đại Thừa Phật Giáo có một bài kinh khẩn cầu dược sư Phật. Tiếng Tây Tạng là Sanche Menha, tiếng Nhật là Yakushi Niyokrai, là vị Phật phát nguyện 12 ước vọng cứu độ những ai đau ốm và tiếp dẫn những người quá cố vào cõi Sudarsana, hán dịch là thiện hiện thiên. Nguyên nghĩa tiếng Phạn là một cảnh giới tuyệt đẹp, không có một chướng ngại nào, tức là cõi y giới tinh khiết, còn gọi là cõi tịnh độ y giới của vị Phật ý. Nếu những người này biết thành tâm cầu khẩn Ngài khi còn sống, các vị y sĩ các ngành y khoa cổ truyền Trung Quốc và Nhật Bản đều thường xuyên cầu khẩn dược sư Phật. Đối với những người du già và các y sĩ Tây Tạng thì dược sư Phật là vị tổ phát minh ra bốn phép chữa trị Tantra, là bốn phép chữa trị bệnh tật theo Tantra thừa. Tại các nước như Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản cũng đã từng có một giai đoạn từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 8 mà việc tôn thờ dược sư Phật phổ biến hơn cả Phật A-di-đà.